Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, trại huấn luyện Khải. Báo cáo công tác. Hắn lại đem hoa lưu lại dần một đôi mắt đẹp hiện ra làn thu thủy gợn sóng quang mang. Kinh ngạc nhìn cái kia bầy ở bên giường một chùm nhạt cúc. Trong lúc nhất thời đúng là có chút thất thần. Ánh trăng mê người. Thanh lãnh ngân quang như là nước chảy nhàn nhạt chút xuống tại bên giường. Đem cái kia một chùm xử lý tu bổ rất hợp quy tắc hoa cúc làm nổi bật đến ướt át mê người. Dần cho tới bây giờ không nghĩ tới. Cái kia hèn hạ vô sỉ háo sắc hạ lưu gia hỏa. Vậy mà đem chính mình tiện tay ném xuống đất hoa tươi thu vào. Đồng thời nuôi dưỡng ở phòng ngủ trong bình hoa. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái kia đẫm máu võ đài. Thủ đoạn huyết tinh vô cùng hỗn đản vậy mà cũng có được như thế cẩn thận cùng yêu nhã một mặt. Bên cạnh Cu Gian tiếng nói vừa ra miệng cũng cảm giác được một điểm không được bình thường. Hắn ngạc nhiên nhìn xem nguyên bản khí thế vội vàng dần đang nghe mình về sau. Ngay cả trong đôi mắt đều toát ra nhu tình. Trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Mình đây là trợ công sao? Đáng chết. Adamri tên kia. Lại chiếm tiện nghi. Thật sự là cao chiêu à, nếu như mình có tên kia một nửa tâm tư. Còn sầu không đối giống sao? Hắn cùng dần muội tử quen biết rất lâu. Lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái sau toát ra vẻ mặt như thế đến. Nhưng hắn không biết là. Kỳ thật cái đồ chơi này phải xem mặt. Ngay tại Cu Gian trong lòng tức giận bất bình thời điểm. Một đạo cười nhạt âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Đã trễ thế như vậy các ngươi hai cái chạy đến nơi này của ta làm gì? Dần cùng Cu Gian hai người nghe tiếng chấn động. Trên mặt của hai người đều là lập tức hiện ra vẻ xấu hổ. Chỉ thấy Adamri thân ảnh chậm rãi từ cuối hành lang đi tới. Thân ảnh tắm rửa tại màu bạc ánh trăng bên trong. Giống như vì hắn phủ thêm một tầng tinh quang con đường. Dần trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng. Lại là cắn răng ngà khẽ nói. Ai bảo ngươi đem hoa của ta kiếm về? Adamri mỉm cười nói. Cái kia một bó hoa. Không phải ngươi đưa cho ta sao? Dần hàm răng cắn môi dưới. Ngươi phòng bệnh bó hoa đều trồng chất thành núi. Bên cạnh Cu Gian nhìn trợn mắt hốc mồm. Dần giọng điệu này. Làm sao nghe tới như thế acid a? Nàng là ăn dấm sao? Cái ý nghĩ này đến tính cách thanh lãnh như ai buốc muội tử. Vậy mà ăn dấm. Trong lòng của hắn hô to bất công. Nhìn về phía Adamri ánh mắt mang theo thật sâu ác ý. Adamri cười đến rất là mê người. Người khác hoa. Không có ngươi đẹp mắt. Tiếng nói vừa ra. Dần mặt trướng đến rất đỏ. Nàng chỗ đó nghe qua dạng này mộc mạc lại trực tiếp lời nói a. Hắn đến gần hai người. Từ từ mở ra phòng ngủ môn. Bất quá ta ngược lại là rất vui mừng. Ngươi lần này thế nhưng không dùng đao bổ ra ta môn. Hắn trêu chọc nói. Dần trong lòng thẹn thùng lập tức biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là nồng đậm xấu hổ. Nếu không tiến đến ngồi một chút. Adamri quay đầu. Nhìn một chút Cu Gian trong tay cái kia một cây nhóm lửa xì gà. Đúng Cu Gian. Ta bên này vừa cầm tới một hộp Tây Hải Đỉnh tiêm xì gà. Đến nếm thử. Chợt dương lên trong tay cấp cao hộp gỗ. Cu Gian hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi nội tâm tức giận tan thành mây khói. Nhanh chân liền bước vào Adamri trong phòng ngủ đầu. Cũng là không chút khách khí. Dần không nói nhìn xem thôn vân thổ vụ hai người. Nhớ tới nhiệm vụ của mình. Chậm rãi nói. Adamri, ta lần này tới. Zephyr lão sư để cho ta thông chi ngươi. Ngày mai bắt đầu trại huấn luyện liền chính thức bắt đầu. Đến lúc đó làm trước Bắc Hải đô đốc. Ngươi, cần tại hải quân cao tầng trước mặt làm báo cáo công tác. Adamri gật đầu nói. Không có vấn đề. Ngày kế tiếp, mặc một thân mới tinh quân phục Adamri trong tay cầm một phần văn bản tài liệu. Lần nữa đi tới bản bộ trường quân đội. Đuổi theo một lần đồng dạng. Đã có rất nhiều quen thuộc khuôn mặt đã xuất hiện ở đây. Nhưng khác biệt chính là. Lần này mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn cũng không có trước đó khiêu khích cùng hoài nghi. Mà là mang theo thật sâu kính sợ. Vô luận ở nơi nào, thực lực cường đại liền mang ý nghĩa tuyệt đối quyền lên tiếng. Adamri, Trước đó là ta quá lỗ mãng. Ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Đúng vào lúc này, một bóng người ngăn cản Adamri bước chân. Chính là Onigumo. Thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn. Dù sao cũng là có thể bị bản bộ tầng tầng lựa chọn ra tới tinh anh. Thể chất tự nhiên không kém. Onigumo thần sắc trịnh trọng nhìn xem Adamri. Thực lực của ngươi, thắng được ta kính trọng. Theo hắn tỏ thái độ, những người khác cũng là hướng phía Adamri có chút cúi đầu. Mọi người xưa nay kính trọng cường giả. Tại tầng cấp rõ ràng trong quân đội càng là như vậy. Với lại tinh tường nhận thức đến Adamri thực lực cường đại về sau. Mỗi một người bọn hắn đều rõ ràng. Ngày đó Adamri ra tay với bọn họ. Đã lưu lại tay. Đó cũng không phải cái gì khổ đại cừu thâm mâu thuẫn. Chẳng qua là người tuổi trẻ đánh nhau vì thể diện. Adamri ngược lại là không có quá so đo những này. Chỉ là mỉm cười nói. Không có việc gì. Tất cả mọi người là đồng liêu. Cũng là trên chiến trường đồng bạn. Về sau còn xin chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Đám người gật đầu. Sau đó cấp tốc đứng vào hàng ngũ. Bất quá một lát. Từng đạo khí thế trầm ngưng tĩnh mịch thân ảnh đã chậm rãi xuất hiện. Hải quân nguyên soái Bú Cong Cong. Hải quân trung tướng Gáp. Hải quân bản bộ đại tướng Sengoku. Trường quân đội tổng huấn luyện viên Zephyr. Bọn hắn tại trên đài cao đứng làm một loạt. Ở trên cao nhìn xuống. Khí thế giạt rào địa phủ khám lấy phía dưới quân giáo sinh nhóm. Ngoại trừ những nguyên lão này cấp đại lão bên ngoài. Sakazuki, Borsalino các loại bản bộ tướng cấp quan lớn cũng là đi tới hiện trường. Dù sao, tại sĩ quan trại huấn luyện những người này. Trong tương lai tốt nghiệp về sau, rất có thể sẽ trở thành bọn hắn bộ hạ trực thuộc. Với lại trừ cái đó ra. Hôm nay cũng là tứ hải các chi bộ cùng Grand Line các chi bộ trưởng quan báo cáo công tác hiện. Trường, đầu tiên rất hoan nghênh các ngươi có thể thông qua bản bộ trùng điệp tuyển bạt. Thu hoạch được tư cách đi vào người sĩ quan này trại huấn luyện. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Làm trường quân đội tổng huấn luyện viên Zephyr trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.